Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 471, trừng phạt. Lý Mục Nguyên vốn còn muốn ở thần mộ hạch tâm khu vực bên trong thử vận may, xem có thể hay không tìm lại được cái gì đạo bảo các loại đồ vật. Đáng tiếc đoán chừng là một lần này vận khí đã triệt để dùng hết rồi. Cũng không thu hoạch gì. Rất nhanh toàn bộ thần mộ trong khí tức trở nên không ổn định. Lý Mục đám người cảm thấy một luồng lực bài xích bắt đầu tràn ngập ở trong hư không. Thần mộ muốn đóng. Chủ nhân, chúng ta phải mau rời đi nơi này. Nhất Tự Mi nhớ tới trước phủ xuống thời giờ. Tông môn sư đoàn trưởng miêu tả. Vội vã nhắc nhở. Chúng ta đi. Lý Mục đám người theo đến thời gian đường, một đường đi nhanh, một canh giờ phía sau, mọi người đi ra thần mộ, đi tới đã trở thành phế tích Bắc Tống Hoàng Thành Lâm An Thành bên trong. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, Lý Mục có thể tinh tường nhận biết được, dưới đất lớp năng lượng bắt đầu tiêu tan. Hỗn Nguyên Tông tứ tử từng nói qua, này thần mộ cũng không phải là bất động ở một chỗ, mà là phiêu lưu ở không kẽ hở trong đó. Ngàn năm vừa đầu hàng lâm mới có thể mở ra, mỗi lần giáng lâm ở chỗ bất đồng, mà lần này giáng lâm kết thúc, thần mộ đóng phía sau sẽ lại lần nữa phiêu lưu tiến nhập không kẽ hở bên trong, chờ ngàn năm phía sau ở lần thứ hai giáng lâm, nhưng lại không biết là sẽ xuất hiện ở nơi nào. Theo thần mộ dần dần biến mất, lớn như vậy Lâm An Thành mặt đất sụp đổ xuống mấy trăm mét, tạo thành một cái to lớn hố trời. Nguyên bản vẫn tính là phồn hoa ngàn năm cổ thành, liền triệt để như vậy biến mất ở Thần Châu Đại Lục. Như vậy địa mạo biến hóa, có thể so với Thương Hải Tăng Điền. Một đoạn lịch sử kết thúc, Lý Mục đứng ở trên bầu trời, quan sát phía dưới địa hình, trong lòng cảm khái. Phía dưới, một cái to lớn bồn địa xuất hiện, Lâm An Thành triệt để trở thành lịch sử. Tất cả phồn hoa bất quá là mây khói phù vân, cũng có từng đạo bóng người, như chim bay như thế, từ nơi này to lớn chậu trong đất bay vụt mà đi. Trong đó có thiên ngoại tu giả, cũng có cái thế giới này các cường giả võ đạo. Ở một lần này thần mộ mở ra bên trong, chắc có thu hoạch. Hoặc là hai tay trống trơn, Lý Mục cũng không có đuổi theo giết. Tất cả đều kết thúc. Theo thần mộ đóng, mộ huyệt đối với cái thế giới này thiên đạo pháp tắc ảnh hưởng đang từ từ tản đi. Mấy ngày này ở ngoài các tu giả cần muốn dành thời gian ly khai. Bằng không, đợi đến cái thế giới này thiên đạo pháp tắc khôi phục bình thường, thực lực của bọn họ sẽ bị áp chế. Xuất hiện thủy thổ không quen tình huống, cuối cùng bị nhốt ở cái thế giới này cũng không nhất định. Đi thôi, đi Bắc Tống Hoàng Thất Đại Doanh. Lý Mục trên người cái viên này mất chân phù phong cấm hiệu quả đã tản đi, chân khí trọng lại ở trong người lưu truyền, vì lẽ đó lại có thể lăng không phi hành. Bất quá Thanh Nghiêu quán chú cái kia một đạo võ đạo phân thân sức mạnh đã qua vào tác dụng trong thời gian hạn định, triệt để tản đi. Chốc lát, Bắc Tống Hoàng Thất Đại Doanh liền ở dưới chân mọi người từ trong trời cao rơi xuống. Sớm có thị vệ bẩm báo Bắc Tống Nhân Hoàng chờ thành viên hoàng thất Lý Thánh Đại Thánh trở về, thật sự là thật đáng mừng. Trẫm đã sai người chuẩn bị xong thịnh yến, vì là Lý Thánh đón gió tẩy trần. Trẻ tuổi Bắc Tống Nhân Hoàng khuôn mặt trắng nõn có uy nghiêm, cực kỳ nhiệt tình, chủ động hướng về Lý Mục chào hỏi. Bát Hiền Vương cũng lại đây hướng về Lý Mục hành lễ. Lý Mục ánh mắt rơi vào hai người kia trên người, vẻ mặt nghiêm khắc. Vương Thi Vũ nhẹ nhàng kéo Lý Mục ống tay áo, mang trên mặt một tia khẩn cầu phía sau, nói: "Mục ca, tha cho nghĩa phụ ta một mạng." "Làm sao? Hắn đã già nua." Lý Mục gật gật đầu. Hắn một chỉ điểm ra, vô hình huyền diệu lực lượng tuôn ra, Bắc Tống Nhân Hoàng bị trong ngón tay, cả người chấn động, Hoa Địa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt uể oải địa tê liệt trên mặt đất, trong nháy mắt, sắc mặt làm như già nua rồi 20 tuổi như thế. Tóc mai rác tóc càng là xuất hiện từng căn chỉ bạc. Lớn mật, bảo vệ bệ hạ, chung với hoàng thất hộ vệ cùng cường giả, dồn dập lại đây, đem Lý Mục đám người vây nhốt. Nhưng đây chỉ là theo bản năng phản ứng mà thôi. Lý Đại Ma Vương thành viên hoàng thất, kẻ hủy diệt hung danh ngoại tại. Chiến tích kinh thiên, thì có ai dám thật sự chủ động ra tay? Bát Hiền Vương sắc mặt đại biến. Lý Thánh, ngươi đây là ý gì? Nhà ta bệ hạ, lấy lễ tướng chờ, ngươi làm như vậy, không cảm thấy hơi quá đáng sao? Thần sắc hắn nghiêm nghị mắng. Lý Mục sắc mặt lạnh lùng, không nói gì, nhất tự mi lên trước mắng. Hừ, nho nhỏ nhân gian giới tiểu vương mà thôi, dám tính toán thánh nhân. Nếu không phải là bởi vì nhà ta trong lòng chủ nhân nhân từ, không vì mình thậm, y theo chúng ta tôi tớ chi niệm, sớm đã đem ngươi Bắc Tống hoàng thất trên dưới chém tận giết tuyệt, chó gà không tha, thổi kéo đàn hát tổ bốn người, là biết mất chân phù sự tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, nho nhỏ này hạ giới tiểu hoàng mà thôi, bất quá là sâu bên trong tương đối lớn một con mà thôi. Như cũ thấp hèn nhỏ yếu, nhưng dám tính toán Lý Mục như vậy võ đạo cường giả, đúng là không biết chết sống. Chấm, ai, ta sai rồi. Trẻ tuổi Bắc Tống Nhân Hoàng mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, thần thái cụt hứng, hướng về Lý Mục xin lỗi. Nguyên bản có Vương Thi Vũ cái này Hoàn Châu quận chúa ở, Lý Mục xem như là cùng Bắc Tống Hoàng thất còn có một phần thiện duyên. Nhưng là hắn quá chỉ vì cái trước mắt, lợi sử dụng thủ đoạn, đem cái viên này bình an phù đưa đến Lý Mục trên người. Nghĩ muốn khống chế Lý Mục, hiện tại, này một phần thiện duyên, xem như là triệt để hủy diệt, trái lại đã biến thành cừu hận, phế võ công của ngươi, chém ngươi 20 năm tuổi thọ, làm trừng phạt. Lý Mục rốt cục mở miệng, nhàn nhạt nói, sau đó tự lo lấy đi. Bắc Tống Nhân Hoàng gật đầu, không dám nói gì nữa. Chung quanh một đám Bắc Tống đại thần, cường giả, tướng quân chờ chút, đều thần thái hoảng hốt. Đây chính là chí cường giả uy nghiêm a. Võ đạo tu luyện đến cực hạn, coi như là nơi trần thế hoàng đế cũng phải cúi đầu. Thần Châu đại lục ba đại đế quốc một trong cũng được cúi đầu. Đây mới thật sự là sảng khoái nhân sinh. Núi đăng tuyệt đỉnh bởi vì ngọn núi. Bây giờ, cái này 16 tuổi thiếu niên đã là đỉnh cao nhất của thế giới này. Lý Mục nhìn về phía Vương Thi Vũ, nói, theo ta đồng thời Thái Bạch Thành, ta sẽ tìm được ngươi thông minh thánh thể con đường tu luyện. Vương Thi Vũ cười cợt, nói, tốt, bất quá, để ta trước tiên ở đây bồi nghĩa phụ mấy ngày đi. Lão nhân ra người mấy ngày nay, quá mệt mỏi, thân thể sắp không chịu được nữa. Lý Mục gật gật đầu, nói, cũng tốt. Cuối cùng, Vương Thi Vũ tạm thời lưu lại, tiểu đát kỷ đây. Lý Mục nhìn về phía Bắc Tống Nhân Hoàng. Bắc Tống Nhân Hoàng lúc này, trong lòng đã đối với Lý Mục kiêng kỵ tới cực điểm. Lại đối với mình chuyện làm, lòng có hối hận, đem trước Thiên Yêu phủ chi chủ, thiên hạ cửu cực một trong tiểu yêu tự mình hiện thân. Đem đát kỷ tiếp đi sự tình, nói một lần. Triều ta hoàng thất đã suy sụp, vô lực ngăn cản cửu cực người trong, mà vị yêu chủ kia còn nói, đát kỷ cô nương là của hắn cố nhân, mời đi sẽ chỉ là toàn lực vun bón cùng khoản chờ, tuyệt đối sẽ không làm tai hại tiểu cô nương sự tình. Vì lẽ đó, kính xin Lý Thánh thứ lỗi. Một vị bị Bắc Tống đại thần liền vội vàng giải thích. Lý Mục nhíu nhíu mày, chín đại thần tông bên trong, Thiên Yêu phủ luôn luôn rất ít tố cùng nhân gian đời, đặc biệt là đối với nhân tộc sự tình. Tuyệt thiếu hỏi đến, yêu chủ đều yêu cũng là thần long gặp đầu không gặp đuôi. Cũng không biết người này thiện hay ác, tính khí làm sao, nhưng hắn lần này dĩ nhiên chuyên môn vì đắt kỷ mà đến. Mà chuyên môn chọn một cái chính mình không có ở đây thời gian. Trong này, chỉ sợ là có một ít nguyên nhân. Lý Mục nháy mắt liền làm ra chủ ý, nhất định phải đi một chuyến Thiên Yêu Phủ, tìm hiểu rõ ràng. Cuối cùng, Lý Mục đám người rời đi Bắc Tống Hoàng thất đáp ứng. Mà Vương Thi Vũ thì lại tạm thời lưu lại. Nghĩa phụ, các ngươi, ai, thật không nên làm như vậy a? Vương Thi Vũ oán giận nói, nàng bị Hoàng thất lợi dụng, đối với Hoàng thất cũng cực kỳ thất vọng. Nhưng bất kể nói thế nào, Bát Hiền Vương là ân nhân cứu mạng của nàng. Năm đó nàng đi tới thế giới này, không chỗ nương tựa, tình cảnh có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải là Bát Hiền Vương đưa nàng thu nhận giúp đỡ, chỉ sợ là nàng đã hài cốt không còn. Ông lão này là thật tâm chân ý địa vì muốn tốt cho nàng. Vì lẽ đó hiền lành này cô nương, bên trong lòng vẫn là đã tha thứ Bát Hiền Vương. Nàng đem thần mộ bên trong chuyện đã xảy ra, đại khái nói một lần, nói, liền ngay cả thiên ngoại các tiên nhân, cũng bị Mục Ca giết sạch sành xanh. Bây giờ thiên hạ này, Mục Ca đã ngật đứng ở đỉnh cao nhất, hắn là hạng người gì? Chín thiên thần rồng, há lại là dùng loại thủ đoạn này, liền có thể khống chế. Bắc Tống Hoàng thất mọi người, nghe chố mắt ngoác mồm. Được nghe lại Lý Mục ngay cả thiên ngoại các tu giả cũng như giết lợn như thế chém giết. Kinh hãi không tên sau khi, hối hận không hạ, chỉ tiếc, trên thế giới này, không có thuốc hối hận, ta thẹn đối với liệt tổ liệt tông a. Bắc Tống Nhân Hoàng hối hận vạn phần, Lâm An Thành trong phế tích, Huyết Hải Thánh Tử cùng Huyết Nguyệt Ma Quân thân ảnh, mặt mày xám xịt. Lén lén lút lút xuất hiện ở trung tâm một hố trời bên trong. Không nghĩ tới, cái này Lý Mục, khủng bố như vậy. Huyết Hải Thánh Tử nhớ tới chính mình xa xa thấy tình cảnh đó, không khỏi trong lòng sinh ra sợ hãi, lại cũng không dấy lên được chút nào cùng Lý Mục đối nghịch ý nghĩ. Nhớ tới chính mình tại ngũ trang quan bên trong liên hợp những người khác sỉ nhục Lý Mục quá trình, Huyết Hải Thánh Tử trong lòng liền không nhịn được đại lạnh run. Hàng loạt nghĩ mà sợ, lòng đang xem ra, lúc đó tự cho là đắc ý hắn, là hạng nào ngu xuẩn, mà cuối cùng có thể ở Lý Mục trong tay, thoát được một mạng. Huyết Hải Thánh Tử cảm thấy, đây quả thực là mộ tổ trên mạo khói xanh, ta muốn trở về thiên ngoại, đem ở đây chuyện đã xảy ra, nói cho tông môn. Huyết Hải Thánh Tử lòng vẫn còn sợ hãi nói, cái này Lý Mục quá yêu nghiệt, tuổi còn trẻ cũng đã là tu vi như thế, tin tưởng chẳng bao lâu nữa, hắn cũng có thể đánh phá hư không, tiến nhập thiên ngoại, đến thời điểm, nhất định là một cái mối họa lớn, không thể không phòng a. Huyết Nguyệt Ma Quân ở một bên nịnh hót, nói, lần này, nếu không phải là Thánh Tử Điện Hạ ngài xem thời cơ sớm, không cùng đại bộ đội đồng thời tiến nhập Ngũ Chỉ Sơn, chúng ta mới tránh được một kiếp. Bằng không, chỉ sợ là Điện Hạ vừa cứu tiểu một mạng người. Huyết Hải Thánh Tử liếc mắt nhìn Huyết Nguyệt Ma Quân, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy, cái này thổ dân tuy rằng thực lực không cao, tư chất cũng miễn cưỡng, nhưng thực sự là có chút mà thủ đoạn, cũng trung tâm, cũng biết nói, biết làm người, toán là một nhân tài đi. Đem một nhân tài như vậy lưu ở trên cái thế giới này, lại đi kinh doanh cái gì Huyết Nguyệt Bang, tác dụng có hạn, đã không cách nào đối với Lý Mục tạo thành uy hiếp gì. Huống hồ, thần mộ việc đã kết thúc. Đối với đại đa số thiên ngoại tông môn tới nói, thế giới này đã không có gì sức hấp dẫn, lại đi kinh doanh thế lực, không có bao nhiêu ý nghĩa, không bằng đưa hắn mang tới thiên ngoại đi, làm tùy tùng, dùng cũng thuận lợi. Ân, ngươi trở về chuẩn bị một hồi, theo ta cùng đi ra thiên ngoại. Huyết Hải Thánh Tử trong lòng có tính toán. Huyết Nguyệt Ma Quân đại hỉ, tâm nguyện dĩ nhiên cứ như vậy đạt thành. Run giọng nói, này, điện hạ, ta cũng có thể đi thiên ngoại. Này, có thật không? Huyết Hải Thánh Tử cười nói, ta có thể hạ xuống, tự nhiên cũng có thể cho ngươi đi ra ngoài. Đương nhiên, dẫn ngươi đi thiên ngoại, ta cần đánh đổi một số thứ. Ngươi muốn tri ân đồ báo, nếu như dám làm đối với ta bất trung việc, nhất định gọi ngươi biến thành tro bụi. Tiểu nhân nhất định không phụ điện hạ tri ân. Huyết Nguyệt Ma Quân mừng như điên. Hơn 1000 năm tới nay, thế giới này đã không có người phá toái hư không phi thăng. Chính mình dĩ nhiên có thể dùng phương thức này tiến nhập thiên ngoại thế giới, có thể nói là thiên cổ người số một chứ. Vận may này cũng thật sự là quá nghịch thiên rồi một ít. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.